Mọi người nha, khi nãy đang livestream thì bị mất mạng chắc là do ảnh hưởng của bão. Hiện tại ở chỗ Vân ở thì mưa to với gió rất là nhiều, nên có lẽ là bị đứt dây mạng rồi. Vân phải livestream bằng 3G nên có lẽ là chất lượng âm thanh và hình ảnh nó sẽ không được tốt, các bạn thông cảm nha. Và không để các bạn chờ lâu, Vân xin phép đọc truyện luôn. Võ Luyện Điên Phong tập 917. À, Vân đọc lại từ đầu nha, tại vì khi nãy đang livestream bị mất mạng thì Vân xóa cái video đó rồi, giờ Vân phải livestream lại bằng điện thoại. Đọc lại từ đầu luôn. Võ Luyện Điên Phong, chương 4384. Huynh đệ bọn hắn năm đó sao lại không phải như vậy? Vật tư trong tay đem giao nộp cho người khác hơn phân nửa, cho dù là ai cũng sẽ không vui. Nhưng mà thử qua Vô Ảnh Cương Phong một lần, không cần người khác lôi kéo, Võ Giả mới tới tự sẽ nghĩ tới việc gia nhập tam đại thế lực, nếu không sẽ không thể nào sinh tồn. Hồi tưởng ngày xưa, Ngụy thị huynh đệ đều liên tục cười khổ, thu dọn chút tâm tình, Ngụy đệ nói: "Ba người kia, hai nam một nữ, tu vi đều cực kỳ không tầm thường. Nữ nhân kia chính là lục phẩm khai thiên, hai người còn lại đều là ngũ phẩm. Bọn hắn tới Vô Ảnh Động Thiên, vừa hay dừng chân ở ngoài Huyền Dương Sơn. Mấy vị sơn chủ tự nhiên cũng rất để ý đối với bọn hắn, đã từng lôi kéo. Nhị sơn chủ còn rất là ưng thuận đối với nữ nhân kia, bảo đảm để cho nàng làm đệ ngũ sơn chủ, chỉ tiếc là bọn họ cự tuyệt." Dương Khai không hiểu hỏi: "Có thể làm đệ ngũ sơn chủ là chuyện tốt, nữ nhân kia cớ gì cự tuyệt?" Ngụy đệ cười khổ nói: "Nói tới chuyện này, nhị sơn chủ của chúng ta có một bệnh, đó chính là bệnh háo sắc. Nữ nhân kia tư sắc không có tầm thường, tu vi lại tương đương nhị sơn chủ, nên nhị sơn chủ liền muốn nàng kết làm bạn lữ với hắn mới có thể trở thành đệ ngũ sơn chủ Huyền Dương Sơn ta. Nữ nhân kia cũng không biết có lai lịch gì, tính tình rất là nóng nảy, một lời không hợp ra tay đánh nhau với nhị sơn chủ." "Sau đó thì sao?" Dương Khai truy vấn. "Nữ nhân kia mặc dù cao minh, nhưng song quyền cũng không có địch lại tứ thủ. Huyền Dương Sơn ta có tới bốn vị lục phẩm khai thiên, nàng sao có thể là đối thủ được? Mấy vị sơn chủ liên thủ đã thương nàng, nàng chạy trốn. Nhị sơn chủ tức không có nhịn nổi, còn dẫn người đuổi bắt qua một hồi, nhưng mà cuối cùng vẫn không giải quyết được gì." Dương Khai nghe mà trong lòng bốc hỏa, mặt ngoài bất động thanh sắc. Tên Ngụy huynh kia nói: "Việc này sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Nữ nhân kia cố nhiên lợi hại, nhưng mấy vị sơn chủ nếu vận dụng toàn lực, lúc ấy nàng cũng chạy không có thoát. Vô Ảnh Động Thiên này khác với ngoại giới, vật tư thưa thớt, cho nên không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn tùy ý động thủ, bởi vì tiêu hao quá là lớn. Lúc ấy nếu mấy vị sơn chủ muốn lưu lại nữ nhân kia, không trả một cái giá thật đắt là không thể, cho nên mới sẽ bỏ mặc cho nàng rời đi." Người Ngụy đệ gật đầu nói: "Bây giờ đã qua thời gian dài như vậy, chắc hẳn nhị sơn chủ cũng gấp gáp muốn động thủ rồi. Ba người kia ở bên ngoài cố nhiên sẽ tìm một chỗ tu dưỡng, nhưng vẫn luôn phải chống cự cùng Vô Ảnh Cương Phong, chắc hẳn thực lực cũng giảm nhiều rồi, không thể nào so với lúc trước. Lại đối đầu với nhị sơn chủ, nhất định là không phải là đối thủ." Dương Khai lại hỏi: "Hai vị có biết ba người kia ẩn thân ở nơi nào không?" Ngụy huynh kỳ quái nhìn hắn: "Dương sư huynh, hỏi chuyện này mà làm gì?" Dương Khai cười nhạt một tiếng: là ta hiếu kỳ mà thôi." Ngụy huynh kia cũng không nghi ngờ gì, chỉ là lắc đầu nói: "Nơi bọn họ ẩn thân, huynh đệ ta không biết, nhưng mà nhị sơn chủ ắt hẳn là biết đi." Lúc này, Ngụy huynh chỉ về phía trước nói: "Phía trước chính là Huyền Dương Sơn, một tháng gần đây là thời gian nhị sơn chủ đang làm nhiệm vụ. Dương sư huynh, ta dẫn người đi gặp nhị sơn chủ trước, sau đó vào Huyền Dương Sơn, chúng ta lại hảo hảo tâm sự với nhau." "Được rồi, làm phiền hai vị." Dương Khai chắp tay. Huyền Dương Sơn có vài chục đỉnh núi, từ xa mà nhìn, Dãy núi ở giữa có nhiều cung điện lâu đài, còn có vết tích của rất nhiều võ giả hoạt động. Mà có thể đi vào vô ảnh động thiên, ai nấy đều là khai thiên cảnh. Trên nửa đường, chợt có gặp được người quen, đều nhao nhao chào hỏi Ngụy Thị huynh đệ. Càng có người hỏi thăm về lai lịch của Dung Khai. Ngụy Thị huynh đệ đều không giấu giếm. Những người kia nghe đều nhao nhao toát ra thần sắc hâm mộ. Bởi vì Dung Khai là Ngụy Thị huynh đệ mang đến. Sau khi nộp lên 8 thành vật tư, Ngụy Thị huynh đệ cũng có thể được ban thưởng không có tệ. Chỗ tốt bậc này tự nhiên để cho người ta không ngừng hâm mộ. Bởi vì Dung Khai là Ngụy Thị huynh đệ mang đến Huyền Dương Sơn. Sau khi nộp lên trên 8 thành vật tư, Ngụy Thị huynh đệ cũng có thể được ban thưởng không ít. Chỗ tốt bậc này tự nhiên là để cho người ta không ngừng hâm mộ. Rất nhanh, một nhóm 3 người rơi vào trên một ngọn núi. Trên đỉnh núi có đại điện, quy mô lớn. Trong điện còn có truyền đến tiếng vui cười đùa giỡn, oanh oanh yến yến. Đi đến ngoài điện, Ngụy Thị huynh đệ nói: Dương sư huynh, xin chờ một lát. Ta đi bẩm báo với nhị sơn chủ. Dương Khai nghe thì gật đầu chờ. Ngụy huynh tiến vào trong đại điện, rất nhanh lại đi ra, chào hỏi với Dương Khai. Nhị sơn chủ triệu kiến, xin mời Dương sư huynh. Theo Ngụy Thị huynh đệ đi vào trong đại điện, ngay lập tức một mùi thơm đập vào mặt, trong đó còn kèm theo mùi dâm mỹ. Trong điện kia, từng bộ quần áo nữ tử tán loạn trên mặt đất, trong đó không thiếu một ít thiếp thân không mặc đồ lót. Vị trí chính chủ của cung điện, trên một cây ghế to, một nam tử sắc mặt âm nhu đang nằm nghiêng, bên người vây quanh 7-8 nữ tử, quần áo hở hang. Những nữ nhân kia mỗi người một vẻ, có người xổm trước mặt hắn êm ái thay hắn đấm chân, có người lại để cho nam tử âm nhu gối đầu lên cặp đùi nở nang, nhẹ nhàng thay hắn xoa đầu. Còn có nữ tử bưng lên một ly rượu, nuốt một ngụm rượu rồi đưa vào miệng hắn. Tràng diện nhìn hương diễm cực kỳ. Những nữ nhân kia đều quần áo một nửa, mảng lớn da thịt trắng như tuyết bại lộ ra ngoài. Ngụy Thị huynh đệ cùng Dương Khai đi vào, mấy nữ tử liếc mắt mà nhìn, mỹ ý nồng đậm chảy ra nước. Vô luận là Mã Thiên Nguyên hay là Ngụy Thị huynh đệ đều nói Huyền Dương Sơn nhị sơn chủ háo sắc như bệnh, bây giờ xem ra quả là thật. Nữ tử vây tụ bên cạnh hắn từng người đều là khai thiên cảnh, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm đều có. Ngụy Thị huynh đệ sau khi tiến vào đại điện này liền cúi thấp đầu nhìn xuống chân. Dương Khai chỉ nhìn chăm chăm nam tử âm nhu, bốn mắt nhìn nhau, nam tử khẽ nhếch miệng, nụ cười tà mị. Hắn nằm bất động, một cái tay lại không an phận chạy trên thân một nữ tử trong đó, để nữ tử kia thở gấp liên tục. Là ngươi muốn gia nhập Huyền Dương Sơn ta sao? Dương Khai không trả lời mà hỏi lại. Ngươi là nhị sơn chủ Huyền Dương Sơn? Nam tử kia nhẹ nhàng cười. Không sai, bản tọa chính là nhị sơn chủ Huyền Dương Sơn, Vân Phi Bạch. Hơn nửa năm trước, từng có một nữ hài nam đến chỗ này. Nữ tử kia bị người đả thương hay sao? Dương Khai lại hỏi. Vân Phi Bạch khẽ híp mắt, như có điều suy nghĩ, nhìn Dương Khai. Một bên, Ngụy Thị huynh đệ cũng cảm thấy có chút không đúng, đều quay đầu nhìn sang Dương Khai. Ngụy huynh lặng lẽ giật áo của Dương Khai rồi truyền âm nói. Dương sư huynh, người hỏi chuyện này mà làm gì? Dương Khai bất vi sở động, chỉ nhìn chăm chăm vào Vân Phi Bạch. Có việc này không? Vân Phi Bạch rút tay về, từ từ ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn Ngụy Thị huynh đệ. Ánh mắt kia lóe ra lăng lệ, lập tức để hai người đổ mồ hôi hết cả da đầu. Xoay đầu nhìn Dương Khai, cười mỉm mà nói. Không sai, nữ nhân kia là bị bản tọa đả thương. Bản tọa muốn nàng ta trở thành nữ nhân của ta, là coi trọng nàng ta. Nàng ta lại không biết điều, bản tọa không thể nói trước, cũng chỉ đành đồng thủ. Mà làm sao? Người biết nàng ta ư? Tất nhiên là biết. Vì đó là bà chủ nhà ta. Dung Khai gật gật đầu. Vân Phi Bạch nói. Nói như vậy, ngươi đến Huyền Dương Sơn ta cũng không phải là muốn đầu nhập. Vậy ngươi tới mà làm gì? Dương Khai nhếch miệng cười. Ngươi đã thương bà chủ, ta đương nhiên là đến báo thù rồi. Vân Phi Bạch ngơ ngác, chợt vỗ tay cười to. Chỉ bằng vào ngươi. Trên dưới nhìn Dương Khai. Ngươi đây là mới tấn thăng ngũ phẩm không được mấy ngày, không lo củng cố tu vi, cớ gì lại chạy đến Huyền Dương Sơn ta Dương Oai? Ngươi có biết chữ chết viết như thế nào hay không? Được rồi, tốt thôi. Bản tọa vốn là chuẩn bị mấy ngày nay đi bắt nữ nhân kia. Ngươi đã đưa tới cửa, vậy bản tọa giam giữ người trước, rồi đi tìm nàng. Nàng rất trọng yếu đối với ngươi sao? Hẳn nàng cũng không mặc kệ sống chết của ngươi. Muốn bắt ta? Vậy phải xem, ngươi có bản lãnh này hay là không? Dứt lời, Dương Khai thoát một cái khí tức ngũ phẩm khai thiên, ầm ầm nổ tung, giống như giao long xuất hải, đánh thẳng tới Vân Phi Bạch. Bên cạnh hắn, Ngụy Thị huynh đệ không tự chủ được, lui nhanh ra, người lảo đảo. Vân Phi Bạch ngồi ngay ngắn bất động, khinh thường nhìn Dương Khai. Thật là lớn mật. Một nữ tử nằm trên người hắn kêu lên, nâng lên một ngọc chưởng đập tới Dương Khai. Nữ nhân này tu vi không tầm thường, là ngũ phẩm khai thiên. Người khoác lên một kiện sa mỏng, vừa xuất chưởng xuân quang chợt tiết, để cho người ta nóng hết cả máu. Cút ngay. Dương Khai quát, đấm ra một quyền. Ầm một tiếng, nữ nhân kia kêu thảm, đẫm máu bay rớt ra ngoài. Thân thể mềm mại đụng trúng một vách tường, rơi xuống trong đá vụn. Lâm Phi Bạch biến sắc, bỗng đứng dậy quát. Làm càn. Hắn vừa rồi không xuất thủ, chẳng qua là cảm thấy không nhất thiết phải xuất thủ. Một tên vừa tấn thăng ngũ phẩm lại có thể phát huy ra lực lượng mạnh cỡ nào. Nữ tử bên cạnh mình cũng đủ trừng trị hắn rồi. Hắn không ngờ, chỉ là một kích, nữ nhân mạnh nhất bên cạnh hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Mấy nữ nhân khác đều ngây ngốc, ngay sau đó lấy lại tinh thần, nhao nhao quát. Thi triển bí thuật bí bảo ầm ầm đập tới Dương Khai. Những nữ nhân này không chỉ riêng là đồ chơi của Vân Phi Bạch. Dù sao đều là khai thiên cảnh, từng người đều phải có chút bản lĩnh, chỉ có khác biệt về tu vi cao hay thấp mà thôi. Bây giờ đồng loạt ra tay, tràn diện đã hương diễm lại hùng vĩ. Dương Khai không hề sợ hãi, song quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh, đánh tới bốn phương tám hướng. Từng tiếng bạo hưởng nổ vang, thiên địa vĩ lực bắn ra, cung điện sụp đổ. Từng bộ thân thể nửa chặn nửa ngã bay ra xung quanh. Trong khói bụi, Dương Khai phóng lên tận trời, nghiêng đầu nhìn, rồi nhướng mày. Yếu tới phát nổ, một người có thể đánh đều không có. Trong mấy nữ nhân này, ngoại trừ nữ tử xuất thủ đầu tiên là ngũ phẩm, thì còn có một ngũ phẩm khác, còn lại đều là tứ phẩm, tam phẩm. Hai ngũ phẩm này hoàn toàn không thể đánh đồng với Mã Thiên Nguyên. Trước đây, Dương Khai đánh với Mã Thiên Nguyên một trận, đối với thực lực của mình có một định vị trực quan rõ ràng. Còn tưởng rằng ngũ phẩm khai thiên đều cường đại như Mã Thiên Nguyên. Ai ngờ lúc này vừa giao phong mới biết mình quá đề cao người khác, coi thường chính mình rồi. Ngẫm lại cũng đúng, Mã Thiên Nguyên là từ lục phẩm rơi xuống, tại ngũ phẩm cũng là người nổi bật. Hai nữ nhân này sao có thể đánh đồng? Một chỗ bừa bộn, chư nữ mặc dù đều bị Dương Khai đả thương, lại một người đều không chết. Bên ngoài tường đổ vách siêu, Ngụy Thị huynh đệ trợn mắt há mồm, nhìn biên cố bất thình lình mà run lẩy bẩy. Chương 4385. Là ngươi muốn chết. Vân Phi Bạch giận tím mặt. Ở địa bàn của mình, chúng nữ nhân của mình vậy mà bị người khác đả thương. Nếu là truyền đi, mặt mũi cô hắn để ở đâu chứ? Vốn chỉ là dự định giam giữ Dương Khai rồi đi đối phó nữ nhân gọi là Lan U Nhược. Bây giờ lại đã sinh ra sát cơ. Khí tức lục phẩm khai thiên tràn ngập, một chưởng kình thiên ầm vang đè xuống. Trên đỉnh đầu của Dương Khai lập tức xuất hiện một dấu bàn tay khổng lồ. Dấu bàn tay kia thuần túy là do thiên địa vĩ lực tinh thuần đến cực kỳ, ngưng tụ mà thành. Một chưởng này đập xuống đâu chỉ một tiểu càn khôn áp bách đến, hơn nữa còn là tiểu càn khôn của lục phẩm khai thiên. Dương Khai đột nhiên cảm thấy hơi áp lực. Sau khi tấn thăng khai thiên, đánh với Mã Thiên Nguyên một trận cố nhiên thông khoái, nhưng cũng không thể khiến hắn bứt ra toàn bộ bản sự được. Nhưng bây giờ đối mặt một vị lục phẩm khai thiên nổi giận, bất kỳ một chút lơ là sơ suất đều có thể trí mạng. Chiến ý càng kiêu ngạo hơn xông lên đầu. Dương Khai không hề sợ hãi phóng lên tận trời, đón lấy bàn tay khổng lồ. Vân Phi Bạch mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, đại thủ chợt nắm, cự chưởng đập xuống cũng bỗng nhiên khép, như một tòa lồng giam, chụp lấy thân ảnh nhỏ bé của Dương Khai vào trong lòng bàn tay. Nhưng chỉ ngay chớp mắt sau, Vân Phi Bạch liền biến sắc. Thiên địa vĩ lực chấn động, ngàn vạn lưu quang nở rộ, cự thủ biến chưởng thành quyền ầm vang sụp đổ. Một bóng người từ đó lao ra, phóng thẳng tới hắn, nhanh như thiểm điện. Vân Phi Bạch hừ lạnh, không thấy động tác, lại như quỷ mị nghênh đón Dương Khai, áo bào tung bay. Từng đạo công kích cường đại mà ẩn nấp đổ ập xuống Dương Khai, mỗi một kích đều tích chứa thiên địa vĩ lực kinh khủng. Dương Khai liên tiếp ngăn, cả người rung mạnh, bị buộc liên tiếp lùi về sau. Thầm than một tiếng, không hổ là lục phẩm khai thiên. Mình ngũ phẩm cố nhiên cũng xem là tốt, lại vẫn kém đối phương một phẩm giai, thực lực liền có chênh lệch rõ ràng. Trận chiến này chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nơi này dù sao cũng là Huyền Dương Sơn, có tứ đại lục phẩm khai thiên sơn chủ. Nếu kéo dài, chờ các sơn chủ khác cùng cường giả Huyền Dương Sơn kịp phản ứng, vậy mình sẽ cực kỳ không có ổn. Hắn còn chưa điên đến mức cảm thấy mình có thể đối phó cùng một lúc mấy vị lục phẩm khai thiên. Hảo tiểu tử, vậy mà mạnh như vậy. Trong lòng mặc dù tức giận tột cùng, nhưng mắt thấy Dương Khai vậy mà không ngừng ngăn cản công kích của mình, Vân Phi Bạch cũng không có nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Ngũ phẩm khai thiên cùng lục phẩm mặc dù chỉ kém một phẩm giai, nhưng khai thiên cảnh đi lên, thực lực giữa mỗi một phẩm giai đều sẽ cực kỳ khác biệt. Tứ phẩm cùng thất phẩm càng là một ranh giới khó mà vượt qua. Đối lại, ngũ phẩm khai thiên khác ở đây, Vân Phi Bạch tự tin có thể trong vòng 10 chiêu nhẹ nhàng đè xuống đối phương. Nhưng mà Dương Khai vậy mà có thể ngăn được. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Tiểu tử này thật sự vừa tấn thăng ngũ phẩm hay sao? Chẳng lẽ là cố ý giấu dốt để bày ra thế yếu? Nhưng nếu không phải vừa tấn thăng, khí tức rõ ràng trên người hắn lại là chuyện gì? Tâm tư quay ngược trở lại, đang bị hắn ép điên mà liên tiếp lùi về sau. Dương Khai bỗng ngưng. Trong một sát na này, Vân Phi Bạch thầm giật mình, như có chuyện gì cực kỳ không tốt sắp phát sinh. Ngay một khắc sau, chỉ thấy Dương Khai đưa tay ra trong hư không, trong tay bỗng nắm lấy một cây trường thương. Thiên địa rung rẩy, long ngâm gào thét, nổ vang trong càn khôn này, long uy, uy nghiêm tràn ngập. Dương Khai cầm thương nơi tay, khi thế đại biến, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Trường thương trong tay tùy ý huy sái, trong lòng tự tại, đại tự thương thuật nở rộ quang hoa. Thanh trường thương kia tập đến, Vân Phi Bạch sắc mặt đại biến. Trong tầm mắt, hình như có một con cự long dữ tợn, đáng sợ, lao tới mình. Lắc đầu quẩy đuôi muốn nuốt mình vào. Trước mặt cự long, hắn lại không khỏi sinh ra cảm giác cực kỳ nhỏ bé như sâu kiến. Hùng hăng cắn đầu lưỡi một cái, trấn định tâm thần, không để cho long uy kia chấn nhiếp. Vân Phi Bạch quát một tiếng, tế ra một tấm tự quyển. Trong tự quyển kia, rồng bay phượng múa, bút tích viết ngoáy, nhưng mỗi một nét vẽ đều phản phất từ thanh trường kiếm. Xâm nhiên kiếm khí tràn ngập. Thiên địa vĩ lực được rót vào trong đó, chữ lớn trong tự quyển liền bị phân giải ra. Nhất câu vạch một cái đều hóa thành từng đạo kiếm khí tinh thuần, phá toái hư không, tiếng xùy xùy bên tai không dứt. Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục. Lục phẩm giao đấu ngũ phẩm vậy mà bị buộc phải vận dụng bí bảo. Điều này đối với Vân Phi Bạch mà nói quả thật là chuyện khó có thể tưởng. Trước đó hắn chưa bao giờ ngờ trên đời này vậy mà còn có ngũ phẩm khai thiên cường đại như thế. Khi mình còn là ngũ phẩm so với thanh niên trước mặt này đơn giản không chịu nổi một kích. Một bên, Ngụy thị huynh đệ run rẩy cũng nhìn tới ngây người. Bọn hắn không trong vòng chiến, không trải nghiệm được Dương Khai ra sao, nhưng có thể thấy nhị sơn chủ ngay cả kiếm thư đều tế ra rồi, đâu còn không biết là bị buộc đến cực hạn, lập tức đều thấy kinh dị. Mặt người như ngọc, thương như rồng, dưới đại tự thương thuật không có chút chiêu thức nào có thể nói. Một thương, hoàn toàn là tùy ý tùy tâm. Kiếm thư nở rộ quang hoa, từng đạo kim khí giăng khắp nơi lại bị Dương Khai toàn bộ ngăn. Từ khi cự thần Linh A Đại tặng thương Long Thương cho tới nay, đã có không ít năm tháng, Dương Khai cũng nhiều lần ngự sử thương Long Thương đối địch. Dưới thương này đã chém giết vô số cường giả. Nhưng mà cho tới hôm nay, Dương Khai mới biết thiết thực cảm thụ được sự cường đại của thương Long Thương. Đây là một kiện bí bảo chỉ có Khai Thiên mới có thể chân chính ngự sử. Trước đây, mặc dù hắn có thể thôi phát ra một tia thương Long Thương chi uy, nhưng cũng chỉ bởi vì hắn có long tộc bản nguyên mà thôi, tu vi yếu ớt, căn bản không thể phát huy ra quá nhiều uy năng của thương này. Lần này thì khác, trường thương nơi tay, Dương Khai có thể tin tưởng cảm nhận được, thương Long Thương như truyền đến cảm xúc, như thể có cây trường thương này chính là 36 động thiên, 72 phúc địa đều có thể thiêu phiền. Một thương tiếp lấy một thương, liên miên bất tuyệt, như mưa to gió lớn. Trường thương chẳng những ẩn chứa uy năng lớn lao của bản thân thương Long Thương, càng có lĩnh hội của Dương Khai đối với không gian cùng thời gian pháp tắc. Trong tầm mắt Vân Phi Bạch, Dương Khai thậm chí là thương Long Thương đều xuất quỷ nhập thần, đúng là hoàn toàn không theo nổi hành tung. Không chỉ như vậy, dường như ngay cả tư duy đều chịu quấy nhiễu, tự như thời gian trôi qua đều xuất hiện rối loạn. Kiếm thư đã bị thôi phát uy năng cực hạn. Trên kiếm thư, tất cả chữ viết toàn bộ bay ra, bức họa hóa thành từng đạo kim khí, tỏa ra ánh sáng linh lung, bay loạn cắt chém hư không. Dường như qua thật lâu, lại như chỉ là trong nháy mắt, khi một đoạn thời khắc Vân Phi Bạch bị mất dấu của Dương Khai, nguy cơ lớn lao bỗng nhiên bao phủ hắn. Không hổ là lục phẩm khai thiên, cả đời trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu, loại cảm giác ở lằn ranh sinh tử cùng bản năng phản ứng này cực kỳ xuất sắc. Tất cả kim khí cùng nhau trở về, hội tụ trước người hắn, đâm thẳng ra phía trước. Sau một khắc, Dương Khai như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn. Dương Khai không lùi, trong mắt chỉ còn sự kiên quyết, đằng đằng sát khí, không coi ai ra gì. Thương Long Thương lao ra, miệng thì chờ quát. Chết! Xì xì hai tiếng, máu me tuôn tóe. Lồng ngực của Vân Phi Bạch bị Thương Long Thương xuyên qua. Cổ Dương Khai bị kiếm mang kia chém sượt qua. Vết thương dài nửa xích be bét máu thịt, gần như đầu thân tách rời. Dưới lực lượng khổng lồ, hai người cũng không khỏi tự chủ lùi về sau, máu tươi vung tung tóe. Không thể không nói trước nguy cơ sinh tử, Vân Phi Bạch ứng đối cực kỳ ghê gớm. Nếu không phải Dương Khai bị kiếm mang kia gây thương tích, một kích này sợ rằng thật sự sẽ muốn cả mạng hắn. Chỉ là kiếm mang kia bức lui Dương Khai, để Thương Long Thương chết đi một chút, mới khiến cho hắn có hy vọng sống. Hai người tách ra, Dương Khai một tay nhấc thương, một tay che vết thương nơi cổ, lại chuẩn bị tiếp tục nhào lên. Nhưng đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một phương khác, chợt hừ lạnh một tiếng. Lần này răng đe người, lần sau gặp, tất lấy mạng chó của người. Dứt lời quay người bay đi. Hắn cũng muốn giết Vân Phi Bạch luôn, chỉ là vừa rồi một phen kịch liệt chiến đã kinh động đến đông đảo cường giả của Huyền Dương Sơn. Hắn cảm ứng thấy mấy vị lục phẩm sơn chủ đều đã lao vung vút qua bên này. Nếu còn không đi, sợ rằng sẽ bị họ hàng nhà người ta quật chết. Giết hắn cho ta! Giết hắn cho ta! Vân Phi Bạch sắc mặt tái nhợt, giơ chân không thôi. Tiếng gầm thét vang vọng khắp toàn bộ Huyền Dương Sơn. Từng thân ảnh chạy tới bên này điều tra tình huống, lập tức đổi phương hướng, cấp tốc bay qua hướng của Dương Khai trốn chạy. Trong đó bao gồm đệ tam cùng đệ tứ sơn chủ Huyền Dương Sơn. Chỉ có một bóng người rơi vào trước đại điện vỡ nát. Người này mặt đỏ răng trắng, ôn nhuận như ngọc, nhìn tự như một thiếu niên không rành thế sự. Trong con người lại có một chút tang thương. Người này tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đại sơn chủ! Ngụy thị huynh đệ vội vàng cúi đầu. Nhân vật thoạt nhìn như là thiếu niên này chính là đệ nhất sơn chủ, Mao Triết. Huyền Dương Sơn, tứ đại sơn chủ, từng người đều là lục phẩm khai thiên. Mao Triết vì tôn, chỉ vì tu vi của hắn đã gần đến thất phẩm. Đây là ba vị sơn chủ khác, thậm chí ba vị khôi thủ vô song xã, cùng hai đại đạo chủ Song Tử Đảo đều không thể nào so sánh. Trong Vô Ảnh Động Thiên, võ giả cũng có thể tấn thăng, chỉ bởi vì nơi này thiếu vật tư, lại có Vô Ảnh Cương Phong, cho nên võ giả đình trệ nơi này có thể duy trì phẩm giai cũng đã phải thắp nhang cầu nguyện cả ngày, căn bản không ai dám yêu cầu xa vời đối với chuyện tấn thăng. Lục phẩm tấn thăng thất phẩm cần có vật tư siêu to khổng lồ, cho nên Mao Triết đã vô ích ở cảnh giới này vài vạn năm, vẫn không thể nào tấn thăng thất phẩm. Nhưng tất cả mọi người tin, nếu không phải hắn đình trệ Vô Ảnh Động Thiên, nếu hắn ở bên ngoài, khẳng định sớm đã tấn thăng rồi. Lão nhị, làm sao lại biến thành như này? Mao Triết quay đầu nhìn một vòng rồi mở miệng hỏi. Nhị Sơn chủ Vân Phi Bạch cắn răng, ánh mắt phun lửa. Bị một tên tiểu tử, miệng còn hơi sữa đánh lén. Mao Triết như có điều suy nghĩ, nhìn phương hướng Dương Khai rời đi. Nếu như ta không cảm giác sai, người kia hẳn là ngũ phẩm khai thiên. Chương 4386. Vân Phi Bạch sắc mặt tái nhợt, rồi trả lời. Là do ta chủ quan. Lấy ngũ phẩm chi thân, đánh người bị thương thành như này, cũng thật là cao minh. Mao Triết khẽ vuốt cằm. Người này có la lịch gì? Vân Phi Bạch nhìn hắn chăm chăm. Sau đó nhìn Ngụy Thị huynh đệ. Vậy thì phải hỏi bọn hắn đi. Đại Sơn chủ quay đầu nhìn về Ngụy Thị huynh đệ. Hai người lập tức tái mặt, mồ hôi lạnh rơi. Cũng không dám có gì giấu giếm, nói là chuyện đã gặp Dương Khai ra sao. Đại Sơn chủ nghe xong, lộ ra thần sắc đăm chiêu. Lại là vì Lan U Nhược mà đến ư? Vân Phi Bạch thụ thương không nhẹ, lồng ngực bị thương long thương xuyên qua, máu tươi chảy ròng ròng. Loại thương thế này cho dù là lấy thực lực lục phẩm khai thiên, tối thiểu nhất cũng cần nghỉ ngơi 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Nhưng cuối cùng là bảo toàn tính mệnh. Lúc Đại Sơn chủ tra hỏi, hắn cũng đã khoanh chân điều tức, áp chế thương thế. Ngụy Thị huynh đệ nhìn Nhị Sơn chủ, lại nhìn Đại Sơn chủ tâm thần bất an. Tuy nói bọn hắn cũng không biết Dương Khai tại sao lại gan to bằng trời như vậy, lẽ lo một mình dám xông vào đầm rồng hang hổ của Huyền Dương Sơn. Có thể tóm lại, người là bọn hắn mang về, trong chuyện này bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Nhất là bây giờ Nhị Sơn chủ còn bị trọng thương, cũng không biết tiếp đây phải bị trừng phạt như thế nào. Trong lòng thầm mắng, Dương Khai tới máu chó xối lên đầu. Huynh đệ hai người chỉ cảm thấy vô tội, lần này quả thật là gặp tai bay vạ gió. Lát sau, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là đệ tam sơn chủ cùng đệ tứ sơn chủ. Đại sơn chủ quay đầu nhìn, đệ tam sơn chủ Cảnh Thanh chậm rãi lắc đầu. Đã để cho hắn chạy trốn rồi. Mao Triết nhíu mày. Ồ, hai người các người tự mình đuổi, vậy mà cũng để cho hắn chạy được sao? Tiểu tử kia không phải là bị lão nhị đã thương ư? Tứ sơn chủ là nữ nhân duy nhất trong tứ đại sơn chủ, dung nhan xinh đẹp, tư thái nở nang, một đôi mắt đào hoa ngập nước, như thể tùy thời đều phát ra câu hồn đoạt phách. Nghe vậy thì nói, tiểu tử kia giống như tinh thông không gian pháp tắc, có thể thuấn di rời đi. Mấy lần đã không thấy tăm hơi, ta cùng Tam Ca mặc dù truy kích nhưng rất nhanh bị mất dấu. Mao Triết sáng mắt. Hắn ta tinh thông không gian pháp tắc ư? Hẳn là không sai. Cảnh Thanh gật đầu nói. Mao Triết lúc này nhắm mắt, tinh tế cảm giác xung quanh, một hồi lâu sau mới gật đầu. Không sai, nơi này xác thực có một ít không gian pháp tắc ba động lưu, chẳng trách gan to bằng trời, dám một mình xông vào Huyền Dương Sơn. Nghe đồn tinh thông không gian pháp tắc trốn chạy cực tốt, trừ phi thi triển phong thiên tỏa địa, nếu không ai cũng không thể làm gì. Bây giờ xem ra đúng là danh bất hư truyền. Hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói. Người này là vì Lan U Nhược mà tới, nhất định là trốn về chỗ Lan U Nhược. Lão Tam lão Tứ, các người tự mình đi một chuyến bắt tiểu tử kia. Những người khác sinh tử bất luận, nhưng mà tiểu tử kia nhất định phải còn sống đưa đến trước mặt ta. Cảnh Thanh cùng Tứ Sơn chủ Chu Nhã liếc nhau, người trước hồ nghi nói. Đại ca có vẻ rất coi trọng tiểu tử kia. Mao Triết hỏi. Lão Tam người tới Vô Ảnh Động Thiên đã bao nhiêu năm rồi? Cảnh Thanh suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thời gian cụ thể thì quên đi. khoảng chừng 3-4 ngàn năm. Lão Tứ thì sao? 1 ngàn năm là có. Mạo Triết nhìn thoáng qua Vân Phi Bạch ở bên đang áp chế thương thế. Lão nhị sớm hơn các người 6 ngàn năm, mà ta bị vây trong này trên vạn năm. Vô Ảnh Động Thiên này, nó lớn thì không lớn, nó nhỏ cũng không nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, nơi có thể tìm chúng ta đều đã tìm, nhưng từng tìm được lối ra hay chưa? Nói tới chuyện này, mọi người lại thương tâm. Chẳng những Huyền Dương Sơn bọn hắn đang tìm kiếm biện pháp ra khỏi đây, Vô Song Xã cùng Song Tử Đảo bên kia cũng tương tự một mực tìm kiếm. Chỉ tiếc, vô luận cố gắng ra sao đều không có chút manh mối. Đã nhiều năm như vậy, các người chẳng lẽ không muốn ra ngoài nhìn xem? Chẳng lẽ cam nguyện cả một đời bị vây trong nơi quái quỷ này sao? Cảnh Thành nói, tất nhiên là không muốn rồi. Ý của đại ca là... Tiểu tử kia tinh thông không gian pháp tắc, đối với lực lượng không gian mẫn cảm hơn bất luận một ai. Nói không chừng cách rời đi chính là trên thân của tiểu tử này. Lời vừa nói ra, Cảnh Thanh cùng Chu Nhã đều hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, bọn hắn tìm kiếm nhiều năm như vậy không tìm được lối ra, không có nghĩa là Vô Ảnh Động Thiên không có lối ra, chẳng qua là bởi vì bọn hắn không tìm được mà thôi. Nhưng nếu người tinh thông không gian pháp tắc có thể để bản thân sử dụng, nói không chừng sẽ có phát hiện. Cảnh Thanh phấn chấn nói, ta hiểu được rồi, đại ca an tâm, ta cùng tứ muội điểm đủ nhân mã đi bắt tiểu tử kia. Mạo Trích đang muốn phân phó một tiếng, Vân Phi Bạch bỗng nhiên mở mắt. Khoan! Cảnh Thanh quay đầu nhìn, nhị ca còn có gì cần phân phó? Vân Phi Bạch cắn răng nói, đại ca, việc này giao cho ta xử lý, hôm nay ta bị tiểu tử kia gây thương tích, thật sự là vô cùng nhục nhã. Thù này không báo, nhị đệ ta ăn ngủ không có yên. Mạo Triết khẽ nhíu mày. Chu Nhã lên tiếng, thế nhưng nhị ca, người bây giờ thương thế, làm sao có thể hành động? Đừng quên, Lan Ngu Nhược cũng là lục phẩm khai thiên. Tuy nói trong khoảng thời gian này, thực lực nàng ta hẳn là có chỗ hạ xuống, nhưng nếu thật sự bị ép tới mức đường cùng, liều mạng không phải là dễ làm đâu. Vân Phi Bạch nói, chút thương thế ấy, 2 tháng, không, 1 tháng là có thể khỏi. Nhiều năm như vậy cũng chờ được, còn chờ không được 1 tháng hay sao? Xin mời đại ca ân chuẩn, đồng ý cho ta 1 tháng. Nhìn qua Mao Triết, Vân Phi Bạch nghiêm mặt nói. Mao Triết nhắm mắt không nói gì. Một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu nói, người đã có tâm này, vậy chờ ngươi lành vết thương, để cho ngươi ra tay đi. Vân Phi Bạch đại hỉ, dạ, đa tạ đại ca. Mao Triết thoát một cái như quỷ mị biến mất. Cảnh Thanh cùng Chu Nhã liếc nhau, căn dặn một tiếng để Vân Phi Bạch chữa thương, rồi cũng rất nhanh tán đi. Đợi cho Tam Đại Sơn Chủ rời đi, một đám nữ tử trước đó bị Dung Khai đã thương mới nhao nhao lộ diện, tới đỡ Vân Phi Bạch bay tới một ngọn núi khác. Ngụy Thị huynh đệ ở tại chỗ liếc nhau cũng không khỏi rùng mình, vội vàng bỏ chạy, cảm giác nhặt được một cái mạng. Trên một tòa núi hoang, một bóng người chật vật rơi xuống, chính là Dung Khai bỏ chạy tới đây. Vân Phi Bạch chém một kích kia, gần chém rụng đầu hắn. Một vết thương chỗ cổ thật dữ tợn đáng sợ, toàn thân đều bị máu tươi làm ướt. Thể chất của hắn cường đại, đoạn đường này bỏ trốn, thương thế đã bắt đầu từ từ khôi phục. Chỗ xương thịt đứt gãy mọc ra mầm thịt, chậm rãi khép. Bây giờ hắn cần phải làm chính là phải nghĩ ra biện pháp xua tan thiên địa vĩ lực từ Vân Phi Bạch. Nếu không, thương thế này vô luận ra sao cũng không có khả năng khỏi hẳn. Xác định sau lưng không có truy binh, Dương Khai mở ra một sơn động rồi vào ngồi, lấy ra linh đan nuốt vào, thôi động thiên địa vĩ lực áp chế lực lượng còn sót lại nơi miệng vết thương. Vân Phi Bạch tuy là lục phẩm khai thiên, so với hắn cao hơn một phẩm giai, nhưng mà lực lượng còn sót lại dù sao chỉ là tử vật, muốn xua tan cũng không quá khó, chỉ cần tốn hao chút thời gian thôi. Tầm nửa ngày sau, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, thần niệm âm thầm thả ra, rất nhanh phát giác được tại ngoài núi hoang này có một nữ tử bay quanh. Dương Khai vốn không muốn quan tâm, dù sao bây giờ hắn chữa thương quan trọng. Ai ngờ, nữ nhân này ở bên ngoài bồi hồi một lúc lâu cũng không rời đi, tự như đã phát hiện ra điều gì. Dương Khai hơi trầm lòng, chỉ có thể lách mình đi ra. Nữ nhân này tu vi tứ phẩm khai thiên, đối với Dương Khai bây giờ, tiện tay là có thể giết. Nên mặc dù bây giờ có thương tích trong người, Dương Khai cũng không sợ chút nào. Nữ tử này đang quanh quẩn một chỗ tìm kiếm gì đó, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác quay đầu nhìn, thấy Dương Khai nét mặt lạnh như băng, nhìn mình chăm chú. Nữ nhân này giật mình, bản năng lùi về sau mấy bước, thấy hoa mắt. Dương Khai không biết làm sao xuất hiện tại trước mặt nàng, một tay như thép nắm lấy chặt cổ nàng, chỗ lòng bàn tay lực lượng như rắn ép sát, mang đến cho nàng uy hiếp trí mạng. Nữ nhân này lập tức lộ ra hoảng sợ, miệng kêu ôi ôi, trong con người là một mảnh cầu khẩn. Dương Khai lạnh nhạt nhìn sang nàng, rồi bỗng nhíu mày. Ngươi là nữ nhân bên cạnh Vân Phi Bạch hay sao? Nữ nhân này nhìn có chút quen mắt, thình lình chính là một trong những nữ nhân mà trước đây vây tụ bên người Vân Phi Bạch. Nếu như nhớ không nhầm, chính là người này đấm chân cho Vân Phi Bạch lúc trước mặc sa mỏng phủ thân. Trước đó, Dương Khai ra tay đánh nhau. Những nữ tử vây công tới kia đều bị hắn đánh bay trở về. Trước mắt chính là một trong số đó. Nữ nhân này muốn gật đầu nhưng không thể động đậy, chỉ có thể chớp mắt. Làm sao ngươi lại tìm được ta? Dương Khai lạnh giọng hỏi. Hai lục phẩm khai thiên đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Nữ nhân này làm thế nào mà tìm được nơi hắn ẩn thân? Nói rồi, Dương Khai hơi buông lỏng đôi tay. Nữ tử vội vàng giải thích. Ta rất mẫn cảm đối với mùi. Máu của ngươi rất khác so với người thường. Dương Khai nhíu mày không biết có nên tin hay không. Thần niệm trải rộng ra. Bốn phía ngoại trừ mình cùng nàng đã không còn ai khác. Có ý muốn giết người diệt khẩu. Nhưng đối mặt nữ tử thực lực thấp hơn mình, lại không có thâm cừu đại hận gì, hiện nay quả là không có hạ thủ được. Yên lặng nhìn nàng một hồi, Dương Khai hừ lạnh một tiếng, rồi buông tay ra nói. Người đã có bản sự bậc này, vì sao không dẫn cường giả Huyền Dương Sơn tới? Ngược lại độc thân tới gặp ta, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Nữ nhân không nói, từ trong không gian giới chỉ của mình lấy ra một ngọc giản rồi đưa cho Dương Khai. Đây là gì? Nữ nhân này không giải thích, thấy Dương Khai không nhận, nhẹ nhàng để ngọc giản dưới đất, từng bước một lui ra. Nếu người có thể giết chết Vân Phi Bạch thì chính là ân nhân của ta, nàng nói. Dương Khai nhíu mày. Nữ nhân đã quay người rời đi, lưu lại một sợi hoa mai. Dương Khai nhìn ngọc giản trên đất, đưa tay nhíp một cái, đắm chìm tâm thần điều tra một phen, rồi lập tức nhíu mày. Trong ngọc giản này ghi lại là một chút tin tức, trong đó bao gồm toàn bộ địa đồ Vô Ảnh Động Thiên, còn có vị trí của bà chủ. Ngẫm lại lời nữ nhân kia trước khi đi, Dương Khai như có điều suy nghĩ. Chương 4387. Xem ra nữ nhân này, ủy thân Vân Phi Bạch, biến thành đồ chơi của hắn cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân bị bất đắc dĩ, đáng tiếc thực lực thấp bé, phản kháng không có được. Mình giết tới Huyền Dương Sơn, làm bị thương Vân Phi Bạch, để cho nàng nhìn thấy một tia hy vọng, lúc này mới chạy tới tìm, cung cấp cho mình những tin tức này. Thu hồi ngọc giản, Dương Khai lách mình rời đi. Bây giờ thương thế chưa lành, lời của nữ nhân kia là thật hay. Là thật hay là không, hắn cũng không xác định được. Vạn nhất, nàng dẫn tới một đám truy binh, vậy thì phiền toái, hay là rời đi trước thì tốt hơn. Một lát sau, trong một tòa núi hoang khác, Dương Khai trốn trong một cái động khác để tĩnh tâm chữa thương. Thường thế nơi cổ nhìn cực kỳ kinh người, nhưng nếu xua tan đi lực lượng Vân Phi Bạch đã lưu, vậy chỉ còn là vết thương da thịt, khôi phục cũng không khó. 3 năm ngày đã khôi phục như lúc ban đầu. Mấy ngày sau, Dương Khai lần nữa lấy ra ngọc giản dò xét vị trí của mình, so sánh với địa đồ trong ngọc giản, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay đến một nơi khác. Hơn nửa ngày sau, hắn ngừng chân tại trên một miệng núi lửa lớn, cúi đầu nhìn. Miệng núi lửa kia thâm u không thấy đáy, hỏa hồng nham tương bên dưới hừng hực dâng trào, cực kỳ là kinh người. Trên miệng núi lửa còn nồng đậm khói đen không ngừng bốc lên. Trong phạm vi ngàn dặm, miệng núi lửa như này nhiều vô số. Thỉnh thoảng lại có nham tương bạo phát ra, chảy thành sông. Hoàn cảnh nơi này so với các nơi khác càng thêm ác liệt. Theo tin tức bà chủ kia cho, bà chủ chính là mang theo đầu bếp cùng phòng thu chi ẩn thân trong này. Trong toàn bộ Vô Ảnh Động Thiên, nơi có thể ngăn cản được Vô Ảnh Cương Phong cũng không có nhiều. Ngoài trừ chỗ tổng đàn của Tam Đại Thế Lực ra, miệng núi lửa này chính là một trong số đó. Chỉ là hiệu quả cũng không được khá cho lắm. Mặc dù có thể lẩn tránh một chút ảnh hưởng từ Vô Ảnh Cương Phong, nhưng còn xa mới bằng tổng đàn của Tam Đại Thế Lực. Dương Khai sờ tay lên mũi có phần mỏi nhừ, ngẫm lại bà chủ là lục phẩm khai thiên, thân kiều thế quý, vì thay mình tìm kiếm một phần tài nguyên, kết quả lại rơi vào vô ảnh động thiên này, cuối cùng bị buộc ẩn thân tại loại ác liệt chi địa này, trong lòng không khỏi có chút tự trách. Lúc trước, một lòng muốn thành tựu thượng phẩm khai thiên, bất kỳ người nào khuyên can đều không có nghe, phải chăng đã quá tùy hứng. Hít một hơi thật sâu, gai mũi tràn ngập, đâm vào phế phủ như kim đâm, đứng tại miệng núi lửa cúi đầu quan sát, Dương Khai hét. Có ai không? Giữa núi lửa nham tương phun trào, trong một đường hành lang bị người ta bố trí một chút cấm chế thành nơi dung thân. Tên đầu bếp cao lớn vạm vỡ bỗng mở to mắt, nghiêng tai nghe một hồi, cầm cùi chỏ thọc vào tên Thu Chi, rồi thấp giọng nói. Có nghe gì không? Tên Thu Chi mở một đôi mắt cá chết, liếc nhìn. Nghe cái gì? Đầu bếp gãi đầu. Hình như ta nghe được tiếng của Dương Khai. Tên Thu Chi vội vàng liếc nhìn sang chỗ bà chủ, rồi trừng mắt tên đầu bếp. Đừng có nói mò, tiểu tử kia là đế tôn, làm sao vào vô ảnh động thiên được, nhất định là người nghe nhầm rồi. Tên đầu bếp gật đầu. Cũng phải hả? Không đúng, người nghe thử đi. Tên Thu Chi sắc mặt cổ quái. Lúc tên đầu bếp nói, hắn xác thực cũng nghe được một tiếng la quen thuộc. Chỉ bởi vì nham tương cuồn cuộn mà động tĩnh có vẻ hơi yếu ớt. Nếu không phải tên đầu bếp nhắc, thì hắn có lẽ cũng không có để ý. Cách đó không xa, bà chủ cũng mở mắt. Trong đôi mắt đẹp, đầy vẻ hồ nghi không có hiểu. Một lát sau, hai mắt biến thành hàm sát, cắn răng mắng. Tiểu tử hỗn trứng! Nàng đứng dậy, lách mình mà ra. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi liếc nhau, cũng bận bịu đi theo ra ngoài. Trên miệng núi lửa, Dương Khai liên tiếp kêu mấy tiếng, cũng không thấy có động tĩnh. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân kia lừa mình sao? Bà chủ căn bản không phải trốn ở chỗ này. Nhưng nàng không cần thiết lấy thân mạo hiểm làm những chuyện này. Nàng xác định mình sẽ không giết nàng sao? Vạn nhất mình nổi lên sát tâm giết nàng diệt khẩu thì làm sao bây giờ? Đang muốn xâm nhập trong đó cẩn thận điều tra một phen, bỗng thần sắc khẽ động, nhíu mày chăm chú nhìn bên dưới. Trong giây lát, nhầm tưởng giống như bị lực lượng vô hình gạt đi, cấp tốc xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà tại trung tâm vòng xoáy, một bóng người siêu vẹo bay ra, cùng trang tuyết trắng cực kỳ dễ thấy. Cho dù là trong hoàn cảnh ác liệt cực kỳ này, màu trắng nõn kia cũng như hoa sen trên sơn tuyết thuần khiết hoàn mỹ. Người còn chưa tới khí tức quen thuộc đã đập vào trong mặt. Dương Khai nhếch miệng cười ngây ngô, cao hứng bừng bừng hô to một tiếng. Bà chủ! Nói rồi vọt tới giang cánh tay ôm bà chủ vào trong ngực. Khuôn mặt bà chủ lạnh gần như có thể đóng băng, còn chưa kịp nói câu nào, bỗng bị như vậy, lập tức cứng tại chỗ. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi theo sát sau, dương mắt nhìn, lập tức choáng váng. Tên đầu bếp há to miệng, như có thể nhét vào một con cá, kinh ngạc nhìn một hồi lâu mới thọc thọc tên Thu Chi. Này này, có phải là ta hoa mắt hay không? Bà chủ bị hắn ôm. Tên Thu Chi cũng ngây người, lấy lại tinh thần, giận dữ lôi ra một cái bản tính gãy gãy lốp bốp, muốn xông lên phía trước, sát khí đằng đằng. Bà chủ bị người ta chiếm tiện nghi, cùng ta đi giết chết hắn đi. Tên đầu bếp kéo lại. Chớ có hoảng, tiện nghi của bà chủ không phải dễ chiếm như vậy, muốn động thủ cũng không tới phiên chúng ta. Tên Thu Chi liếc mắt nhìn, lặng yên trong chốc lát, sau đó gật đầu nói. Người nói không có sai. Tên Thu Chi đứng một bên, lặng yên nhìn trò hay. Cách đó không xa, bà chủ thân thể cứng ngắc, cảm thụ vòng tay truyền đến lực đạo to lớn, chứa đầy sự lo lắng, để nàng một bồn lửa giận tiêu tan hơn phân nửa. Bên tai truyền đến tiếng của Dương Khai. Bà chủ, thấy người không có việc gì, thật sự là quá tốt rồi. Bà chủ nhẹ nhàng thở dài. Dương Khai ngẩng đầu nhìn tên đầu bếp cùng tên Thu Chi, nhếch miệng cười. Hai vị, tinh thần cũng rất là tốt. Tên đầu bếp cười hăng hắc, tên Thu Chi ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không biết là có ý gì. Vừa mới nói xong, Dương Khai dương cổ lên, không tự chủ, buông lỏng tay rồi kinh hãi nói. Bà chủ, người làm gì? Bà chủ nắm lấy búi tóc của Dương Khai kéo hắn ra sau, trong mắt đẹp chứa đầy hàn ý, cắn răng, nghiến lợi nói. Người hỏi ta làm gì? ta còn muốn hỏi ngươi vừa làm cái gì? Nói rồi bay lên một cước đá vào vai của Dương Khai. Nàng tuy là nữ tử nhưng cũng là lục phẩm khai thiên. Một cước này giận mà phát, lực đạo to lớn. Dương Khai lại không dám phản kháng, kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người tự như bao tải rách bay ra ngoài, đâm thẳng vào vách núi lửa, xô ra một cây hố hình người. Dương Khai choáng đầu hoa mắt, còn chưa kịp định thần. Bà chủ đã như chim ưng chụp nhào tới, một phát bắt được chân hắn, hung hăng, quay vài vòng, ném hắn xuống dung nham. Oành một tiếng, cuồn cuộn nham tương tuôn ra, nham tương cực nóng, bao trùm lấy Dương Khai. Bà chủ một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt, đuổi theo, vọt xuống bên dưới. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi nhìn mà kinh hãi. Chốc lát sau, dưới nham tương, truyền đến động tĩnh kịch liệt. Lại một lát sau, một tiếng hét thảm xuyên phá mây xanh. Cả người Dương Khai bị một cổ đại lực đánh thẳng từ dưới nham tương bay ra, khoa tay múa chân một hồi. Bà chủ vẫn như dòi trong xương theo sát sau. Một trận quyền đấm cước đá thật sự không lưu tình chút nào. Quyền quyền đến thịt, đánh cho Dương Khai không ngừng kêu đau, chạy trối chết. Máu mũi đều bị đánh cho chảy ầm ầm. Ngươi còn dám tránh? Ngươi thử tránh cho ta xem. Trong lòng khiếp sợ, Dương Khai nào còn dám có chút phản kháng, dứt khoát nằm xuống. Cuộn mình, hai tay ôm đầu, che lại chỗ yếu hại, để mặc cho bà chủ phát tiết một phen. Đừng có đánh nữa bà chủ à, lộ hàng, lộ hàng. Dương Khai hô to. Bà chủ vốn đã tức gần chết, chợt nghe câu này đánh càng lợi hại. Đầu bếp cùng tên Thu Chi, có chút nhìn không được, đi lên can ngăn. Bà chủ quá tức, thân thể run run, cắn răng kêu. Cút ngay cho ta, tiểu tử thối này làm ta tức chết rồi. Hôm nay ta nhất định phải giết chết hắn. Bà chủ, bớt giận đi. Loại chuyện này nào cần ngài động thủ. Huynh đệ ta lên là được rồi. Tên đầu bếp nói, chớp mắt với tên Thu Chi. Hai người cùng nhau tiến lên, kéo bà chủ qua một bên. Lại tà hữu giáp công. Dương Khai ôm đầu co quắp trên mặt đất. Hai bọn hắn đánh cho Dương Khai gọi là kinh thiên động địa. Bị bà chủ đánh, Dương Khai đau nhức khắp người. Nhưng trong lòng cũng không có nửa lời oán giận. Bà chủ khẳng định là phát giác được mình tấn thăng khai thiên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mới có thể như vậy. Bị tên đầu bếp cùng tên Thu Chi đánh tàn bạo như vậy, Dương Khai nhịn không có được, lúc này tuôn ra một tia ánh mắt sắc bén, ý rất rõ ràng. Này này, hai người các người hôm nay dám đánh ta, ngày sau ta nhất định trả lại cho các người biết. Ngươi còn dám trừng mắt hay sao? Bà chủ thở hồng hộc, chống eo, đứng một bên gầm thét. Không dám, ta sợ rồi. Dương Khai ôm đầu. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi thấy có người làm chỗ dựa đánh càng hăng. Dương Khai yên lặng đếm số. Không bao lâu sau, bà chủ bỗng nhiên nói. Nè, hai người các ngươi thật sự muốn đánh cho hắn chết hay sao? Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi cùng nhảy về sau một bước, hai tay thu, dồn khí đan điền, đánh xong kết thúc công việc. Nằm cao quắp trên đất, Dương Khai hở tay, lộ ra một cái khe, lặng lẽ nhìn bà chủ. Chỉ thấy hai mắt bà chủ hàm sát, nghiến răng nghiến lợi, vội vàng cười nịnh nọt. Chỉ là bộ dáng sưng mặt sưng mũi, thật sự khiến cho người ta vừa bực mình, vừa buồn cười. Bà chủ tiến lên một bước, Dương Khai giật mình, lại vội vàng dùng hai tay che đầu. Bà chủ xoay người, một tay nhấc cổ áo của Dương Khai, xách hắn lên, nghiêng đầu nhìn chăm chú hắn, vành mắt hơi đỏ. Tấn thăng khai thiên rồi sao? Dạ. Dương Khai ngượng ngùng gật đầu, có hơi không dám nhìn thẳng vào mắt của bà chủ. Chương 4388. Ngũ phẩm hay sao? Bà chủ lại hỏi. Dương Khai gạt ra vẻ cười nịnh hót. Người là muốn làm ta tức chết hay sao? Bà chủ dẫm chân. Ngũ phẩm khai thiên thì cũng là khai thiên mà. Dương Khai sờ tay lên mũi. Bà chủ đỏ mắt, nhìn hắn chăm chăm, răng ngà cắn vang, tự như muốn ăn thịt người. Vừa nghe tiếng của Dương Khai, nàng liền biết Dương Khai tuyệt đối đã tấn thăng khai thiên. Nếu không, không có khả năng vào vô ảnh động thiên, bởi vì nơi quái quỷ này chỉ có khai thiên mới có thể vào. Nhưng lấy tình cảnh trước đó của Dương Khai, muốn tìm được một phần thượng phẩm âm hành khó khăn ra sao. Mà khi nhìn thấy hắn, bà chủ liền hiểu. Dương Khai không thể đạt tới thượng phẩm khai thiên. Không phải thượng phẩm là lục phẩm cũng được đi. Vậy mà ngay cả lục phẩm đều không, mà chỉ là ngũ phẩm. Dương Khai có cơ sở tốt bao nhiêu, bà chủ quá là rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng mới đau lòng như vậy. cơ hội đạt đến thượng phẩm khai thiên, kết quả vậy mà thành tựu ngũ phẩm, có thể nói võ đạo hủy hết, tiền đồ ảm đạm. Một bên tên Thu Chi cùng tên đầu bếp im lặng, có chút thương hại, lại có phần kính nể nhìn Dương Khai, trong mắt cũng đầy sự nghiêm nghị tán thành. Dương Khai sẽ xuất hiện ở đây tuyệt đối là vì bà chủ. Mặc dù không biết Dương Khai bên ngoài đến cùng gặp chuyện gì, lại tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, nhưng hai người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút tình huống. Nhất định là bởi vì không tìm thấy thượng phẩm tài nguyên kia, lại tâm lo cho an nguy của bà chủ, cho nên mới sẽ vội vàng thành tựu trung phẩm khai thiên đến chỗ này. Thầm thở dài, bà chủ vì tìm kiếm thượng phẩm tài nguyên cho tiểu tử này, không cẩn thận đình trệ trong vô ảnh động thiên. Kết quả tiểu tử này vì cứu bà chủ lại không tiếc tự hủy tương lai, thành tựu ngũ phẩm. Đây coi là chuyện gì? Có thể vì bà chủ làm tới mức này, có thể thấy tiểu tử này còn tính là một người có tình có nghĩa. Bà chủ à, người đừng có khóc. Dương Khai mở miệng, kinh ngạc nhìn hai dòng nước mắt nơi khoe mắt của bà chủ, đưa tay muốn lau. Bà chủ lại quay đầu quay người, bay xuống phía dưới nham tương, không thấy bóng dáng. Dương Khai gãi đầu. Bà chủ cho hắn ấn tượng vẫn luôn là khôn khéo tài giỏi, lôi lệ phong hành. Tự như cho dù trời có sập, nàng cũng có thể dùng đôi vai mảnh khảnh chống lên, tuyệt đối không thể ngờ bà chủ vậy mà cũng có một ngày rơi lệ. Xong xong xong. Dương Khai sợ hãi, quay đầu nhìn về tên đầu bếp cùng tên Thu Chi, xin giúp đỡ. Bà chủ tức tới phát khóc rồi, ta phải làm sao bây giờ đây? Tên đầu bếp nặng nề thở dài, tiến lên vỗ vai hắn. Bà chủ không phải là tức đâu. Không phải tức giận sao? Vậy là sao chứ? Dương Khai ngạc nhiên. Là tự trách. Tên Thu Chi một bên khô khốc nói. Bà chủ cảm thấy, nếu không phải mình đình trệ tại trong vô ảnh động thiên này, người tất nhiên là sẽ không trở thành khai thiên tới đây tìm nàng. Nàng cảm thấy tình cảnh bây giờ của ngươi là do nàng tạo ra. Lúc đầu có thể thành tựu thất phẩm, bây giờ lại chỉ là thành tựu ngũ phẩm. Nên nàng tự trách, đau lòng, lã chả rơi lệ mà thôi. Dương Khai khẽ nhíu mày nói. Thành tựu khai thiên là lựa chọn của ta mà, đâu có liên quan gì đến bà chủ. Tên đầu bếp liếc mắt nói. Người nói lời này, chính người tin hay sao? Dương Khai giật mình, không có phản bác được. Tên đầu bếp nói, bất kể ra sao, cục diện thành như vậy rồi. Đi vào trước rồi nói sau đi. Người có thể tới đây tìm được chúng ta. Vậy sau này chính là hảo huynh đệ của đầu bếp ta. Trước kia hảo huynh đệ của ta chỉ có Lão Bạch cùng tên Thu Chi. Về sau là có thêm người rồi. Nói rồi tiến lên, đỡ Dương Khai, khuôn mặt còn đang sưng vù. Tên Thu Chi cũng nghiêm mặt gật đầu. Hảo huynh đệ. Rồi lách mình từ một bên khác cùng tên đầu bếp dìu Dương Khai. Dương Khai nói. Đầu bếp, người vừa rồi đánh ta 38 quyền, đá ta 13 cước. Thu Chi, người đánh ta 27 quyền, đá ta 16 cước. Vừa dứt lời, đầu bếp cùng tên Thu Chi ngay lập tức cùng buông tay. Dương Khai ngã mông ngồi sập xuống đất, trợn mắt há mồm nhìn qua hai người đã hóa thành lưu quang, bay nhanh vào trong nham tương, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là hảo huynh đệ a. Rồi đứng dậy vuốt vuốt cái mông cũng đuổi theo. Dưới nham tường có một cái động đá vôi bị người ta dùng trận pháp ngăn cách trong ngoài. Hoàn cảnh mặc dù không coi là quá tốt nhưng không phải là quá ác liệt. Động đá vôi không lớn, chỉ có mấy phòng ốc nhỏ có cấm chế. Dương Khai trực tiếp đi vào. Bà chủ đưa lưng về cửa, ngồi trên một cái ghế không nhúc nhích. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi đứng yên sau lưng nàng. Tên đầu bếp quay đầu thấp giọng nói. Bà chủ, Dương Khai tới là muốn đuổi hắn ra hay là để cho hắn vào đây? Bà chủ phản phất như không nghe. Tên Thu Chi nói. Hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Bà chủ rõ ràng bị hắn chọc cho tức. Đuổi ra, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Tên đầu bếp nặng nề mà lên tiếng. Được rồi. Nói xong, vén tay áo, chuẩn bị động thủ. Bà chủ ngồi không yên, lạnh lùng nói. Các ngươi cũng muốn làm cho ta tức chết, có đúng không? Tên đầu bếp lập tức cứng đờ, cười làm lành nói. Nào dám bà chủ chớ có tức nha, không đuổi hắn là được, không đuổi là được mà. Rồi quay qua Dương Khai, nháy mắt ra dấu. Dương Khai ngầm hiểu, dán góc tường, tìm nơi mà ngồi. Hai người lại cúi đầu khom lưng. À, bà chủ, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Nói rồi răng rén lui trở về, đi vào trước mặt Dương Khai, Một người từ trên cao nhìn xuống hắn, một người ngồi xổm trước mặt hắn mà nhìn hắn. Tên đầu bếp chật chật nói. Người nói, Dương tiểu tử à, tạo hình này của ngươi rất độc đáo, mặt mũi bầm dập nha. Người nói còn không biết xấu hổ hay sao? Dương Khai trừng mắt, vốn bị bà chủ cuồng ẩu một trận, hai tên Vương Bát Đản này ra tay cũng không có lưu tình. May mắn hắn có thể chất cường đại, nếu không thật đúng là mặt mày hốc hác. Tên đầu bếp cười hăng hắc. Là vết thương da thịt thôi, đâu có gì đâu, chỗ ta có một ít hóa ứ cao, bôi một lần, nghỉ ngơi một chút là được mà. Tới tới tới, ta giúp người bôi. Nói rồi thật đúng là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình thuốc cao sền sệt, rồi một chút xoa lên trên mặt của Dương Khai. Dương Khai nghiêng đầu tránh, đang muốn nói điểm ấy vết thương da thịt cần gì phải dùng hóa ứ cao, đã thấy tên đầu bếp như một tên động kinh, dùng sức ngẩng đầu qua hướng bà chủ rồi biểu môi. Dương Khai thần sắc khẽ động, minh bạch hắn có ý gì, cũng không né, mặc hắn làm, chỉ là rất nhanh gào đến kinh thiên động địa. Đau đau đau, đau chết ta, này ngươi đừng có thô lỗ như thế có được hay không chứ? Tên đầu bếp nói. Lão tử chính là đầu bếp, ngày bình thường xử lý cá thịt chính là thủ pháp này. Dương Khai cả giận nói. Ta đâu phải là cá, đâu phải là thịt đâu. Mới vừa rồi ai còn nói với ta là hảo huynh đệ. Tên đầu bếp nói. Này, làm sao có thể nói là một được. Tên Thù Chi chắp tay đứng trước mặt hai người, không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Dương Khai, ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta ở đây? Là Lão Bạch nói cho ngươi sao? Dương Khai gật đầu. Lão Bạch tìm tới hư không địa, nói chuyện bọn ngươi cho ta biết, cho nên ta mới chạy tới. Lão Bạch bây giờ ra sao? Mạnh khỏe, không cần lo, hiện nay hắn ở trong hư không địa. Hắn vốn cũng là muốn đi cùng ta, chỉ là ta không biết trong này đến cùng là tình huống gì, tiến vào còn có thể quay về hay không, nên không có để cho hắn đi theo, vụng trộm tự mình chạy vào đây. Tên Thu Chi khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Rồi nghiêng đầu nhìn bên bà chủ, đã thấy bà chủ thoáng đứng thẳng người, nghiêng tai lắng nghe, không khỏi cười thầm, lại hỏi tiếp. Còn có cái này ta không hiểu, cơ sở người tốt như vậy, làm sao chỉ tấn thăng ngũ phẩm, ít nhất cũng phải tấn thăng lục phẩm chứ. Người không phải chỉ thiếu âm hành thôi sao? Dương Khai nghe thì bật cười. Một lời, khó nói hết. Trước khi đến phá toái thiên, hắn cũng không biết vô ảnh động thiên không phải khai thiên cảnh là không thể nào tiến vào. Nếu sớm biết như vậy, khẳng định sẽ sớm chuẩn bị một phần lục phẩm âm hành, tùy thời dự bị để đề phòng bất trắc. Đến lúc đó mới biết được điểm ấy thì đã muộn rồi. Lục phẩm tài nguyên, bản thân hư không địa cũng nhu cầu to lớn, đừng nói là âm hành vốn đã thừa thớt. Tình thị, phàm là có lục phẩm tài nguyên, chắc chắn sẽ bị hư không địa hào khí mua đi, cung cấp cho võ giả trong tông môn tu hành. Kết quả là đến lúc chính Dương Khai cần, bên người lại thiếu, ngay cả trên tay của bọn người đề tranh cũng không có. Bị bất đắc dĩ chỉ có thể tấn thăng ngũ phẩm. Tình Thu Chi nghe thì hừ lạnh nói. Biết ngay, việc này có chút cổ quái. Hiện nay xem ra, quả nhiên là có một ít người sau lưng giở trò. Bọn hắn định trệ trong vô ảnh động thiên đã từng hoài nghi, nhưng không có chứng cớ xác thực, không cách nào nghiệm chứng. Bây giờ nghe Dương Khai giảng thuật một phen, lập tức minh bạch hoài nghi của mình là chính xác. Bà chủ đình trệ tại vô ảnh động thiên cũng không phải là không cẩn thận, mà là có người dẫn đạo, khiến bà chủ rơi vào vô ảnh động thiên, lại thả Lão Bạch đi thông báo tin tức cho Dương Khai. Ở ngoài vô ảnh động thiên chôn phục binh, nào có thể giết được Dương Khai, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Kể từ đó có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, cho dù giết không được Dương Khai, cũng có thể buộc hắn tiến vào vô ảnh động thiên, buộc hắn tấn thăng khai thiên. Sự thật chứng minh, những người kia bố trí thành công, Dương Khai rốt cuộc chỉ tấn thăng ngũ phẩm. Chỉ là đám bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Hắc Nha Thần Quân vậy mà kéo một đám người đến đánh lén. Kết quả dẫn đến bọn hắn tổn thất nặng nề. Cuối cùng, vì để Dương Khai cam tâm tình nguyện tấn thăng ngũ phẩm, ngay cả không gian giới chỉ của bốn vị thượng phẩm khai thiên đều bị đánh cướp, có thể nói là thiệt thòi lớn. Nhưng cuối cùng giải quyết được chuyện Dương Khai, kết quả như vậy còn trong phạm vi có thể tiếp nhận, cũng xem như tất cả đều vui. Về phần Hắc Nha cùng những người khác, vậy cần chính bọn hắn từ từ thanh toán. Có thể tấn thăng thất phẩm, Kết quả là thành tựu ngũ phẩm. Người không hối hận hay sao? Tên Thu Chi trầm giọng nói. Đổi lại là người gặp phải chuyện này là hắn, tuyệt không có khả năng gắn giữ lòng bình thường. Một bước cuối không thể bước ra, dù sao cũng hơi tiếc. Hối hận thì chưa nói tới. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Bằng vào thế cục bây giờ mà ta gặp, chỉ sợ đợi thêm ngàn năm vạn năm cũng không nhất định có thể được thượng phẩm âm hành. Chờ đợi vô ích nhiều thời gian như vậy, còn không bằng nắm chắc lực lượng là được rồi. Kết thúc tập 917 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.